kho sách nói.com.vn tiếp tục gửi tới quý thính giả những nội dung còn lại trong phần thứ hai của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. 4. Cuộc đọ sức giữa ô tô Nhật và ô tô Mỹ. Nước Mỹ là quốc gia trên bánh xe, tỷ lệ sử dụng ô tô đứng hàng đầu thế giới, bình quân cứ 100 người có khoảng 60 chiếc ô tô. Trên toàn nước Mỹ có hơn 100 triệu chiếc ô tô đang chạy. Mỗi năm nước Mỹ tiêu thụ khoảng 14 triệu chiếc ô tô mới, là thị trường ô tô đồ sộ nhất toàn cầu. Vì vậy, nước Mỹ là nơi quan trọng nhất, cạnh tranh quyết liệt nhất của ngành ô tô toàn thế giới. Công nghiệp ô tô Mỹ, kể từ khi Henry Ford năm 1917 phát minh xe chữ T và phương thức sản xuất dây chuyền đầu tiên đến nay, trải qua sự cạnh tranh và sáp nhập lâu dài hoàn toàn do ba công ty ô tô lớn khống chế. Đó là công ty ô tô General, công ty ô tô Ford và công ty ô tô Chrysler, thường gọi là ba ông lớn. Tổng cộng số bán ra của ba ông lớn này vào năm 1993 là khoảng hơn 285,7 tỷ USD, xấp xỉ tổng giá trị sản xuất quốc dân của Trung Quốc năm đó. Trong lịch sử phát triển ngành ô tô Mỹ, đầu tiên dùng phương thức sản xuất dây chuyền đã biến ô tô thành một món hàng hóa có tính phổ cập, đã đánh bại châu Âu, nơi phát minh ra ô tô. Từ thập kỷ 50 đến đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20 là thời kỳ phát triển hoàng kim của nó. Nhưng sau hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 70, ô tô con Nhật Bản, kinh tế, tiết kiệm xăng dầu đã trỗi dậy. Từ thập kỷ 70 đến thập kỷ 90, ô tô Nhật Bản thâm nhập mạnh vào thị trường Mỹ, thế như trẻ tre, gây ra cơn sốc lớn cho thị trường ô tô nước Mỹ. Sau đó, ba ông lớn rơi vào suy thoái lâu dài. Từ năm 1978 đến năm 1982, số lượng bán ra của ô tô Ford mỗi năm giảm 47%. Năm 1980, lần đầu tiên xuất hiện lỗ vốn trong 34 năm qua, cũng là lỗ vốn lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ năm đó. Trong thời gian 3 năm, từ năm 1980 đến 1982, tổng mức lỗ vốn lên tới 3,3 tỷ USD. Còn công ty Chrysler thì đang đứng bên bờ phá sản, nhờ thông qua đề xướng dự luật chống bán phá giá, buộc người Nhật Bản tự nguyện hạn chế số lượng xuất khẩu ô tô mới thoát khỏi bị phá sản. Địa vị nước sản xuất ô tô lớn số 1 mà nước Mỹ giữ trong nhiều năm cũng một dạo bị người Nhật Bản chiếm mất. Nói đến giai đoạn lịch sử ô tô Nhật Bản đi vào thị trường Mỹ có một chi tiết như sau. Tháng 7 năm 1980, đài truyền hình NBC Mỹ phát cuốn phim truyền hình chuyên đề có tựa đề là Nhật Bản có thể. Vì sao chúng ta không thể? Thời gian dài 2 tiếng đồng hồ, chủ đề là so sánh nền công nghiệp của Mỹ và Nhật Bản. Người dẫn chương trình của NBC nói, bản thân nước Nhật hầu như không sản xuất nguyên liệu, 95% nguyên liệu công nghiệp dựa vào nhập khẩu. Điều này có nghĩa, xét về tài nguyên thiên nhiên mà nói, Nhật Bản có thể coi là rất nghèo. Thế mà trên thị trường nước Mỹ, đâu đâu cũng thấy sản phẩm của Nhật Bản, ô tô, đồ điện gia đình, máy chụp ảnh và rất nhiều vật dụng không thể kể hết ra được. Ngay khi bạn muốn mua chiếc búa, cũng là Nhật Bản chế tạo. Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Nhật Bản nổi tiếng là chế tạo hàng dởm. Mấy từ Nhật Bản chế tạo trở thành câu cửa miệng chế giễu hàng kém chất lượng. Nhưng đến hôm nay, Nhật Bản chế tạo đã trở thành đại danh từ của chất lượng sản phẩm ưu tú. Nước Mỹ là vương quốc chế tạo ô tô. Những chữ này phải viết ở thời quá khứ, bởi vì tổng số ô tô Nhật Bản sản xuất hiện nay đã vượt Mỹ. Người dẫn chương trình cho màn hình hiện lên các nhà máy ô tô Nhật Bản. Họ làm việc suốt ngày đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật cũng không nghỉ. Khắp nơi là một cảnh tượng bận rộn. Còn nhà máy ô tô của Mỹ thì sao? Màn hình quay hiện lên Detroit, thành phố ô tô của Mỹ. Đâu đâu cũng thấy phân xưởng nghỉ việc. Đường phố chỗ nào cũng là công nhân thất nghiệp. Một cảnh tượng tiêu điều. Gần đây nghe nói ô tô Ford của Mỹ có ý định thay Toyota lắp ráp ô tô ở Mỹ. Thật là chuyện hoang đường nhất trên đời. Ông tổ già đời trong ngành chế tạo ô tô lại có thể sa vào cảnh làm dây chuyền lắp ráp. Còn ô tô của Nhật Bản tiêu thụ ở đâu? Màn hình hiện lên trên đường cao tốc, Đường phố, bãi đỗ xe ở nước Mỹ, đâu đâu cũng đều thấy ô tô nhãn hiệu Nhật Bản. Phóng viên phỏng vấn tại chỗ: Tại sao phải mua ô tô Nhật Bản? Ô tô Nhật Bản tiết kiệm xăng dầu, ô tô Nhật Bản chất lượng tốt và lại đẹp. Ô tô Nhật Bản giá rẻ, chất lượng tốt, xe Nhật Bản sử dụng thuận tiện, thái độ phục vụ của người Nhật Bản tốt, chất lượng phục vụ hậu mãi cao, khi dùng rất yên tâm. Xe Mỹ tốn xăng, chi phí cao, sửa chữa không thuận tiện, vân vân. Ô tô Mỹ về căn bản không phải là đối thủ của Nhật Bản. Ô tô Mỹ nay lên tiếng giảm giá liên tục, nhưng vẫn đấu không nổi Nhật Bản. Thanh niên Mỹ hiện nay lấy làm hãnh diện khi lái chiếc xe ô tô con của Nhật. Giọng nói của người dẫn chương trình rất nặng nề. Ngành ô tô Mỹ luôn ở vào địa vị độc quyền và tư thế người thầy trước sự áp sát của Nhật Bản đã lùi dần từng bước đến nỗi không thể không sử dụng thủ đoạn khác như luật chống bán phá giá, vân vân để can thiệp. So với Mỹ, ô tô Nhật khởi động sản xuất tương đối muộn. Trước tiên, chúng ta hãy xem vài con số chủ yếu về quá trình phát triển của ô tô Nhật Bản. Công ty Toyota hiện nay được coi là nhà sản xuất ô tô lớn số 1 Nhật Bản. Mãi đến cuối năm 1933 mới thành lập và chỉ là một bộ phận của nhà máy chế tạo máy dệt tự động của Toyota. Tháng 8 năm 1937, bộ phận ô tô Toyota tách ra độc lập, thành lập công ty Toyota. Năm 1950, để học tập kinh nghiệm của Mỹ, Eiji Toyoda, tổng giám đốc công ty Toyota, đi Detroit, thành phố ô tô của Mỹ, khảo sát nhà máy sản xuất ô tô du lịch của công ty Ford. Lúc ấy, nhà máy này mỗi ngày có thể sản xuất 7.000 chiếc ô tô du lịch, nhiều hơn sản lượng một năm của công ty Toyota. Thập kỷ 50, thế kỷ 20, công nghiệp ô tô Nhật Bản hình thành hệ thống hoàn chỉnh. Năm 1961, sản lượng ô tô Nhật Bản vượt Italia, đứng thứ 5 thế giới. Năm 1965, vượt Pháp, đứng thứ 4. Năm 1966, vượt Anh, đứng thứ 3. Năm 1968, đuổi kịp Tây Đức, đứng thứ 2 thế giới. Năm 1980, sản lượng ô tô Nhật Bản lần đầu tiên đột phá cửa ải 10 triệu chiếc, đạt 11,04 triệu chiếc, chiếm trên 30% tổng sản lượng ô tô thế giới. Một cú đánh bại Mỹ, trở thành số 1 thế giới. Năm 1990, Nhật Bản lập kỷ lục cao mới trong lịch sử với sản lượng 13 triệu 468.800 chiếc ô tô. Vậy thì ô tô Nhật Bản xuất phát điểm đi sau dựa vào cái gì để đọ sức với ô tô Mỹ? Nói từ thị trường trước. Năm 1957, công ty ô tô Toyota đã trải qua 20 năm phát triển, đã đạt đến quy mô sản xuất 8 vạn chiếc ô tô trên năm, trở thành doanh nghiệp ô tô lớn nhất Nhật Bản, bắt đầu phóng tầm mắt ra thị trường thế giới. Khi nhiều vị lãnh đạo công ty Toyota ra nước ngoài khảo sát, đều phát hiện thị trường ô tô Mỹ to lớn, lượng tiêu thụ năm lúc đó là 7 triệu chiếc. Nếu có thể đứng chân ở Mỹ thì có nghĩa là tiền đồ phát triển càng lớn hơn. Tầng lớp lãnh đạo của Toyota lòng đầy phấn khởi, hăng hái quyết tâm phác họa bức tranh hùng vĩ tiến quân vào nước Mỹ. Trong tình hình chưa tiến hành điều tra tỉ mỉ đối với thị trường Mỹ, đã dứt khoát quyết định xuất khẩu ô tô sang Mỹ. Ông Kato Makoto, phụ trách nghiệp vụ công ty tiêu thụ ô tô Toyota ở Mỹ, về sau nhớ lại: Nhìn chiếc ô tô rời bến tàu, lòng tôi vừa mừng vừa lo. Khi hai chiếc Toyota Grand đợt đầu tiên đến bang California đã được báo chí địa phương chú ý rộng rãi. Không ít khách hàng căn cứ theo quảng cáo trên báo tới tấp gọi điện thoại ở đâu có thể mua được ô tô Toyota. Phản ứng sôi nổi trong mấy ngày đầu làm cho nhân viên bán hàng của công ty Toyota vô cùng kích động. Họ say sưa dự tính, năm 1957 ở Mỹ ít ra có thể bán được một vạn chiếc ô tô Toyota, trong 10 năm đạt 10 vạn chiếc. Với mong muốn đó, các nhà máy trong nước của Toyota chạy hết công suất sản xuất, chuẩn bị đón nhận đơn đặt hàng lớn, kiếm được nhiều đô la Mỹ. Nhưng sự say sưa đó kéo dài chưa được bao lâu đã bị dội gáo nước lạnh. Ô tô Grand ở một số mặt chi tiết đã được tính toán rất chu đáo, nhưng cửa ô tô khi không đóng chặt sẽ phát ra ánh đèn báo động. Miệng bình xăng lắp nắp vặn đặc biệt. Kính chắn gió phía trước lắp hai cần gạt nước mưa. Nhưng những chi tiết khác không ai nghĩ đến đã làm cho nhược điểm của ô tô Toyota nhanh chóng bộc lộ ra. Những chiếc ô tô Toyota có ít tính năng ưu việt chạy trên đường hẹp và nhiều khúc cong ở Nhật Bản. Khi chạy trên đường cao tốc Mỹ, một khi tốc độ đạt trên 80 km/h thì lực bất tòng tâm. Dưới nhiệt độ cao kéo dài, động cơ rung mạnh, công suất giảm xuống nhanh. Ngoài ra, về giá cả, ô tô Toyota so với ô tô Volkswagen, loại Buick, đối thủ cạnh tranh của họ cũng không có ưu thế gì. Lúc bấy giờ, giá bán xe Beetle là 1.600 USD, còn giá bán xe Toyota là 2.300 USD. Kết quả chỉ có 5 nhà đại lý bằng lòng kinh doanh sản phẩm của họ. Như vậy, ước mơ của ô tô Toyota tiến quân vào Hoa Kỳ như một quả bóng xì hơi từ từ xẹp xuống. Năm 1958, năm tiêu thụ đầu tiên ở Mỹ, Toyota chỉ bán được 288 chiếc ô tô con. Năm 1960, công ty Toyota buộc phải ra quyết định tạm ngừng xuất ô tô con sang Mỹ. Như vậy, những nỗ lực của ô tô Toyota trong lần đầu tiên tiến quân vào thị trường Mỹ đã thất bại. Từ đó trở đi, Toyota dốc lòng nghiên cứu và sản xuất ô tô thích hợp với thị trường Mỹ. Một mặt điều tra nghiên cứu các đại lý và khách hàng của Toyota ở Mỹ cần gì và tiến hành nghiên cứu triệt để nguyên nhân khiến họ không thể đạt được thành công. Mặt khác, nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ của các nhà chế tạo ô tô nước ngoài ở Mỹ để tìm ra lỗ hổng, từ đó định ra chiến lược tiêu thụ và phục vụ tốt hơn. Nói đến điều tra nghiên cứu, khiến tôi nhớ đến điều tra nghiên cứu tình báo quân sự tinh tế của Nhật Bản. Thời kỳ chiến tranh Giáp Ngọ, Trung Nhật, để dò ra tình báo của phía Trung Quốc, quân Nhật đã gửi gián điệp đến cửa Lữ Thuận, căn cứ quân sự của Hải quân Bắc Dương điều tra. Gián điệp Nhật Bản không những mò ra tình hình bố trí binh lực của quân Thanh, thậm chí tình hình địa lý của thành phố Lữ Thuận cũng điều tra rất tỉ mỉ. Không những đánh dấu trong thành phố có bao nhiêu đường phố, mà mỗi đường phố rộng bao nhiêu, có thể sắp hàng ngang đi được bao nhiêu xe, v.v. đều được nghiên cứu rất rõ ràng. Về điều tra nghiên cứu ô tô, công ty Toyota cũng thể hiện cái tinh tế vốn có của người Nhật Bản. Một việc nhỏ xảy ra những năm 90 đã nói lên mức độ tinh tế trong việc điều tra thị trường của công ty Toyota. Một người Nhật Bản lịch sự lễ phép không chọn khách sạn để ở mà dùng lý do học tập tiếng Anh đến ở tại một gia đình Mỹ. Điều kỳ lạ là người Nhật Bản này ngoài học tập ra hằng ngày đều ghi nhật ký. Các chi tiết sinh hoạt trong nhà người Mỹ, kể cả ăn món gì, xem tiết mục TV nào, v.v. đều ghi hết. 3 tháng sau, người Nhật ra về. Sau đó không lâu, công ty Toyota tung ra chiếc xe du lịch giá rẻ lại đẹp, thiết kế đúng nhu cầu của gia đình Mỹ hiện nay, rất được hoan nghênh. Thiết kế của loại xe này đều xem xét đến nhu cầu của người Mỹ trên mọi chi tiết. Ví như đàn ông Mỹ, nhất là thanh niên, thích uống nước ngọt đựng trong chai thủy tinh, chứ không thích nước ngọt đựng trong hộp giấy. Kỹ sư thiết kế Nhật Bản thiết kế trong xe một cái tủ có thể làm lạnh và để chai thủy tinh an toàn. Đến khi loại xe này được tung ra thị trường Mỹ, công ty Toyota mới cho đăng báo bản báo cáo nghiên cứu của họ đối với gia đình Mỹ và ngỏ lời xin lỗi gia đình nói trên, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn. Chính thông qua một loạt công việc tỉ mỉ như thế, công ty Toyota đã nhanh chóng nắm được tình hình thị trường ô tô Mỹ. Cuối cùng, Toyota chế tạo ra kiểu Corona, loại xe con thích hợp với nhu cầu của Mỹ. Có một đoạn phim tuyên truyền quảng cáo về Corona như thế này. Một chiếc xe Corona xông vào bức tường, vọt lên không trung, sau khi lộn mấy vòng, rơi xuống đất bình yên, rồi tiếp tục chạy tới trước. Corona, mã lực khỏe, chắc chắn, bền, dáng vẻ mới mẻ, đồng thời giá rẻ chưa đến 20.000 USD. Sau khi đưa vào nước Mỹ, đã đạt được thành công to lớn. Năm đó, ô tô Toyota ở Mỹ bán được hơn 3.000 chiếc, gấp hơn 9 lần năm trước. 10 năm sau đó, công ty ô tô Toyota không ngừng mở rộng thị phần ở Mỹ. Năm 1975, trở thành nhà nhập khẩu ô tô lớn nhất của nước Mỹ. Đến năm 1980, lượng bán ô tô Toyota ở Mỹ đã lên tới 58.000 chiếc, gấp đôi lượng tiêu thụ năm 1975. Ô tô Toyota chiếm 25% tổng số xe nhập khẩu của Mỹ. Năm 1999, thị phần của công ty Toyota ở Nhật Bản từ 38% tăng lên trên 40%. Toyota còn chiếm 21% thị trường Đông Nam Á, xấp xỉ gần gấp đôi công ty ô tô Mitsubishi. Về chất lượng ô tô, công ty điều tra thị trường nổi tiếng Mỹ là J.D. Power năm 2003 điều tra chất lượng thị trường ô tô Mỹ, có 55.000 chủ xe Mỹ tham gia cuộc điều tra này. Thời gian sử dụng ô tô của những người được phỏng vấn vào khoảng 3 năm. Trong 37 thương hiệu ô tô được điều tra, bình quân trong 100 chiếc có 237 vấn đề chất lượng. Trong 10 thương hiệu ô tô có vấn đề chất lượng, ít nhất có 5 thương hiệu Nhật Bản, 4 thương hiệu Mỹ và 1 thương hiệu Đức. 3 thương hiệu chất lượng tốt nhất là Lexus của công ty Toyota, Mugen của công ty Nissan và Buick của công ty ô tô GM. Trong đó, ô tô Lexus 9 năm liên tục trở thành ô tô có vấn đề chất lượng ít nhất. Cứ trong 100 chiếc xe Lexus, bình quân chỉ có 163 vấn đề về chất lượng. Bản báo cáo điều tra cho thấy, chất lượng sản phẩm của 3 công ty ô tô lớn của Mỹ có nâng lên trên tổng thể hơn thương hiệu châu Âu là Volvo, Volkswagen, v.v. nhưng vẫn còn khoảng cách so với ô tô Nhật, đuổi kịp xe Nhật. Về chất lượng là mục tiêu của xe Mỹ và đang từng bước vứt bỏ cái mũ độ bền kém. Phương thức sản xuất tinh tế hơn. Trong sản xuất ô tô, Nhật Bản đã sáng tạo ra phương thức sản xuất tinh tế hơn, tức là lấy thái độ đã tốt còn muốn tốt hơn và phương pháp khoa học để kiểm soát và quản lý từng khâu như khai thác thiết kế, kỹ thuật công trình, thu mua, chế tạo, tiêu thụ và phục vụ sau khi tiêu thụ. Từ đó đạt mục đích đầu tư ít nhất, sáng tạo ra giá trị lớn nhất. Mỗi khâu trong đó, sự gắn kết giữa các khâu đều trải qua trù liệu và tính toán tỉ mỉ. Phương thức sản xuất đã tốt rồi, còn muốn tốt hơn là một khái quát của giới ô tô quốc tế đối với phương thức quản lý ô tô của Nhật Bản. Trong đó lấy phương thức quản lý của Toyota làm điển hình. Phương thức sản xuất tiên tiến này của Nhật Bản hiện nay đã được các nước noi theo. Ngay người Mỹ cũng không thể không bớt kiêu căng để tham quan và học tập người Nhật Bản vốn từng là học trò của mình. Công ty ô tô GM và Toyota năm 1984 thành lập doanh nghiệp chung vốn chuyên nghiên cứu kỹ thuật sản xuất của Toyota. Cuốn sách Máy móc thay đổi thế giới xuất bản năm 1990 cũng coi công ty Toyota là người dẫn đầu năng suất lao động trên phạm vi thế giới. Nhưng không có công ty nào có thể làm theo hệ thống sản xuất của Toyota, càng chưa nói đến đạt được kết quả như Toyota, GM, Ford và Chrysler đều chỉ áp dụng một cách vụn vặt một số nội dung trong đó. Hệ thống sản xuất của các công ty này rất giống hệ thống sản xuất của Toyota trên rất nhiều mặt, nhưng chẳng ai đuổi kịp người thầy của họ. Xem bên ngoài, hệ thống sản xuất của Toyota rất đơn giản. Có thể lấy câu nói, những khẩu hiệu mà công ty thích in lên tấm thiếc, mỗi bề 3x5 tấc Anh để giải thích, lưu động với mức độ lớn nhất, tiêu diệt lãng phí, tôn trọng con người. Nói từ khái niệm thấy, hệ thống sản xuất của Toyota không hề phức tạp, nhưng chấp hành và điều phối sẽ làm cho người ta đổ mồ hôi, chảy nước mắt, chảy máu. Mike DeBride, người quản lý nhà máy lắp ráp Toyota ở Kentucky, Mỹ, đã miêu tả phương thức sản xuất của Toyota 3 tầng nấc: kỹ thuật, chế độ và triết học. Ông nói, rất nhiều nhà máy mắc dây kéo báo khẩn cấp. Nếu xảy ra vấn đề, bạn có thể kéo sợi dây đó để dây chuyền lắp ráp dừng lại. Trẻ em 5 tuổi cũng có thể kéo sợi dây đó. Nhưng trong nhà máy của Toyota, Triết học mà công nhân được truyền bá là kéo sợi dây này là một điều sỉ nhục, cho nên ai ai cũng phải thao tác cẩn thận, không để cho dây chuyền sản xuất có vấn đề. Vì vậy, ý nghĩa tiềm ẩn của sợi dây này lớn hơn tác dụng thực tế của nó rất nhiều. Hệ thống sản xuất của Toyota còn biểu hiện ở phương thức tư duy khác nhau. Ví dụ, ở phần lớn các nhà máy, công nhân thường cố gắng vượt sản lượng bởi vì một khi họ đạt được chỉ tiêu thì có thể thoải mái. Nhưng ở công ty Toyota, vượt sản lượng được coi là một hình thức lãng phí nghiêm trọng nhất. Mỗi một trình tự công đoạn mà công ty thiết kế đều được tiến hành trật tự ngăn nắp, không xáo trộn trên dưới, số lượng đưa cho khách hàng đầy đủ, kết quả là nhà máy vận hành bình thường, ổn định, mọi người đều bận rộn. John Shock, chủ nhiệm giáo trình quản lý kỹ thuật Nhật Bản, trường đại học Michigan, Mỹ, đã từng làm việc ở công ty Toyota nói, hệ thống sản xuất Toyota cần rất nhiều kế hoạch tỉ mỉ, kỷ luật nghiêm khắc, làm việc cần cù và chuyên chú vào những chỗ bé nhỏ nhất. Nói về hiệu quả, nhìn ngắm hệ thống sản xuất của Toyota trong khi đang vận hành như xem một thứ làm tâm hồn sảng khoái, các công nhân lấy 4 điều dưới đây làm nguyên tắc làm việc: dọn sạch, phân loại, sàng lọc, ngăn nắp sạch sẽ. Nhà máy lắp ráp của công ty Toyota có một không khí khá sôi nổi, mỗi một động tác đều có mục đích rõ ràng, không có hiện tượng lười nhác. Ở các nhà máy bình thường, bạn có thể nhìn thấy từng đống linh kiện chưa gia công xong, dây chuyền lắp ráp dừng lại để kiểm tra sửa chữa, công nhân đứng trong đó không có việc. Còn ở công ty Toyota, quá trình sản xuất như điệu múa đã dàn dựng, nhìn công nhân như diễn viên nhảy múa. Lấy linh kiện, tiến hành lắp ráp, kiểm tra chất lượng. Tất cả những động tác đó đều được tiến hành trong môi trường hoàn mỹ. Tất cả bằng số liệu. Thành công của quản lý chất lượng doanh nghiệp Nhật Bản là nhờ chuyên gia quản lý chất lượng nổi tiếng Mỹ Edward Deming. Năm 1951, Nhật Bản thiết lập Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Deming. Giải thưởng này chủ yếu nhằm vào các doanh nghiệp chế tạo trong nước Nhật. Tiêu chuẩn bình chọn rất chặt chẽ, mỗi năm nhiều nhất có 1 đến 2 doanh nghiệp được thưởng trong nước Nhật Bản. Gọi giải thưởng Deming là giải thưởng Nobel doanh nghiệp. Thập kỷ 50, thế kỷ 20, tiến sĩ Edward Deming, người Mỹ, đề xuất lý luận đưa thống kê học vào trong quản lý chất lượng, cũng tức là tất cả nói bằng số liệu. Công nghiệp ô tô Mỹ không coi trọng lý luận này. Tiến sĩ Deming bèn sang Nhật Bản, được người Nhật hoan nghênh và được thờ phụng như thần. Người Nhật Bản ứng dụng lý luận của Deming, phát minh ra lý luận quản lý chất lượng toàn diện. Tư tưởng quản lý chất lượng của Deming tập trung thể hiện ở sự tuần hoàn, kế hoạch, chấp hành, kiểm tra, xử lý. 1. Giai đoạn kế hoạch. Xem vấn đề nào cần cải tiến, liệt kê ra từng vấn đề, tìm ra vấn đề cần cải tiến nhất. 2. Giai đoạn chấp hành. Thực thi cải tiến và thu thập số liệu tương ứng. 3. Giai đoạn kiểm tra. Đánh giá hiệu quả cải tiến, thuyết minh bằng số liệu, xem xét kết quả thực tế và mục tiêu dự định ban đầu có khớp nhau không. 4. Giai đoạn xử lý. Nếu hiệu quả cải tiến tốt thì nhân rộng ra, nếu hiệu quả cải tiến không tốt thì tiến hành tuần hoàn tiếp theo. Đặc điểm của tuần hoàn PDCA là vòng lớn trùm lên vòng nhỏ, giám đốc doanh nghiệp phân xưởng, tổ, nhân viên doanh nghiệp đều có thể tiến hành tuần hoàn PDCA, tìm ra vấn đề để tìm cách cải tiến, đi lên theo kiểu bậc thang. Sau khi tuần hoàn đầu tiên kết thúc thì bước vào tuần hoàn tiếp theo cao cấp hơn. Tuần hoàn liên tục, không bao giờ ngừng. Deming nhấn mạnh liên tục cải tiến chất lượng, coi cải tiến sản phẩm và quá trình là một quá trình không bao giờ ngừng, luôn luôn đạt được tiến bộ nhỏ. Tư tưởng quản lý chất lượng của Deming ảnh hưởng rất lớn đối với doanh nghiệp Nhật Bản. Doanh nghiệp Nhật Bản đua nhau sử dụng tuần hoàn PDCA, tự tìm vấn đề, sau đó cải tiến chất lượng sản phẩm, làm cho chất lượng các loại sản phẩm, kể cả ô tô, được nâng cao nhanh chóng. Phương pháp giá thành Kaizen. Về quản lý, Giới ô tô Nhật Bản đã sáng tạo ra phương pháp giá thành Kaizen. Kaizen gốc từ tiếng Nhật, có nghĩa là chỉ cải tiến nhỏ, liên tục, từ từ. Phương pháp này chỉ những hoạt động chi tiết của doanh nghiệp thông qua cải tiến một loạt quá trình sản xuất kinh doanh, như liên tục giảm bớt hoạt động, không tăng giá trị vận chuyển, xóa bỏ lãng phí nguyên vật liệu, cải tiến trình tự thao tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm, không ngừng cổ vũ công nhân viên chức. Các công năng sản phẩm và giá thành mục tiêu của các bộ môn của doanh nghiệp xác định trong quá trình thiết kế là căn cứ khống chế giá thành của quá trình chế tạo và tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình này, doanh nghiệp có thể lợi dụng phương pháp giá thành Kaizen để từng bước hạ thấp giá thành nhằm đạt hoặc vượt mục tiêu này và chia giai đoạn có kế hoạch đạt được mức lợi nhuận dự định. Phương pháp tính toán của nó như sau. Giá trị cải thiện bằng giá trị thực tế của năm tháng đó trừ giá thành thực tế của năm tháng trước. Tư tưởng chỉ đạo của phương pháp này là doanh nghiệp có năng lực không ngừng hạ thấp giá thành sản phẩm. Đó là tư tưởng và phương pháp quản lý giá thành không có giới hạn. Mục tiêu không ngừng nâng cao, ý thức giá thành này là cơ sở của doanh nghiệp giữ vững ưu thế giá thành lâu dài. Chính nhờ dựa vào tinh thần tinh tế này, trải qua mấy chục năm nỗ lực, đến giữa thập kỷ 80, kinh tế Nhật Bản đạt đến thời kỳ rực rỡ nhất. Ô tô Nhật Bản tràn ngập thị trường các nước trên thế giới, kể cả Mỹ. Xin xem các con số dưới đây. Năm 1970, lượng xuất khẩu ô tô của Nhật Bản là 1,09 triệu chiếc. Năm 1974, lượng xuất khẩu ô tô vượt Tây Đức cũ và luôn đứng đầu thế giới. Năm 1980, lượng xuất khẩu ô tô tăng lên đến 5,97 triệu chiếc. Trong đó, ô tô con xuất sang Mỹ 3,40 triệu chiếc, ô tô Nhật Bản chiếm 34% thị trường Mỹ. Nếu tính cả ô tô chung vốn lập xưởng sản xuất ở Mỹ, thì chiếm 39% thị trường này. Năm 1981, lượng xuất khẩu là 6,05 triệu chiếc, chiếm 54% tổng sản lượng của Nhật Bản, trong đó ô tô con là 3.947.000 chiếc, trong đó Mỹ là thị trường nước ngoài lớn nhất của ô tô Nhật Bản. So sánh tình hình doanh nghiệp ô tô Mỹ, Nhật. Nội dung so sánh. Đặc điểm ô tô. Ô tô Nhật nhẹ, đẹp, kiểu dáng mới lạ, ít tốn nhiên liệu, hiệu suất sử dụng cao, cách chế tạo tinh tế. Ô tô Mỹ, mã lực lớn, tự trọng lớn, to rộng, tiêu thụ nhiên liệu nhiều, chế tạo kém xe Nhật. Về tỷ lệ khiếu nại chất lượng của 100 chiếc xe trong 90 ngày của năm 2002. Ô tô Nhật, Toyota 107 lần, Honda 113 lần. Ô tô Mỹ, GM 130 lần, Ford 143 lần, Chrysler 141 lần. Về chu kỳ nghiên cứu phát minh ô tô Nhật 3 năm, ô tô Mỹ 5 năm. Về giá thành sản xuất ô tô Nhật bình quân mỗi xe thấp hơn công ty Mỹ 100 USD, ô tô Mỹ cao hơn Nhật 100 USD. Về thời gian cần thiết sản xuất một chiếc ô tô hoàn chỉnh năm 2002, ô tô Nhật, công ty Nissan 15,74 giờ, công ty Mitsubishi 21,33 giờ, ô tô Mỹ, công ty GM 24 giờ, công ty Ford 26 giờ, công ty Chrysler 28 giờ. Về trình độ công nghệ, ô tô Nhật, khe hở cửa xe, độ bóng mặt sơn, công nghệ Hàn đều cao hơn xe Mỹ cùng giá. Về tỷ lệ sản xuất cơ động hóa, một dây chuyền sản xuất có thể lắp ráp ô tô có kết cấu khác nhau. Ô tô Nhật 71%, Toyota, ô tô Mỹ 34%, giá trị bình quân của ba công ty ô tô lớn của Mỹ. Về khoảng cách giữa xưởng lắp ráp với nhà cung ứng, ô tô Nhật, khoảng cách bình quân giữa nhà cung ứng và xưởng lắp ráp khoảng 59 dặm Anh, ô tô Mỹ, khoảng cách bình quân giữa nhà cung ứng và xưởng lắp ráp khoảng 427 dặm Anh. Về số lần chở hàng của nhà máy cung ứng, ô tô Nhật mỗi ngày đưa hàng 8 lần, ô tô Mỹ mỗi ngày đưa hàng không quá 2 lần. Về văn hóa doanh nghiệp, ô tô Nhật văn hóa đoàn đội, nỗ lực siêu hạn. Ô tô Mỹ chủ nghĩa cá nhân, không hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của doanh nghiệp. Về chi phí đào tạo công nhân viên, ô tô Nhật cao hơn doanh nghiệp Mỹ 2,5 lần. Về nguồn nhân lực, ô tô Nhật chế độ việc làm suốt đời, công nhân viên trung thành cao. Ô tô Mỹ cơ chế điều tiết thị trường, tính lưu động của công nhân viên lớn. Về cống hiến đối với công nghiệp ô tô thế giới, ô tô Nhật sáng tạo ra phương thức sản xuất đã tốt rồi còn muốn tốt hơn. Ô tô Mỹ phát minh ra dây chuyền công việc sản xuất ô tô. Giám đốc ô tô Toyota cho rằng công việc gian nan nhất của công ty của mình không phải là nghiên cứu phát minh và sáng tạo kỹ thuật ô tô, mà là đặt một sợi dây trong quá trình sản xuất phải không cao, không thấp, không lệch, không nghiêng. Hơn nữa, phải bảo đảm cho mỗi công nhân kỹ thuật khi thao tác sợi dây này đều phải không có bất cứ sai lệch nào. Quý khán giả thân mến, bảng so sánh tình hình doanh nghiệp ô tô Mỹ và Nhật đã khép lại phần thứ hai của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.